Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 39, bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cố gắng đập tay vào cửa để phát ra tiếng động nhưng không thấy ai trả lời, có lẽ căn phòng này khá rộng và cách xa hành lang có ai không. Nó cố gắng gọi chỉ nhận lại sự im lặng đến khó tả. Căn phòng bụi bẩn, những làn bụi bay lên làm sự hít thở không khí của nó khó khăn. Khụ khụ, nó ho, bóng tối bao trùm căn phòng trở nên lạnh lẽo cô đơn, sao lại căn phòng lại bị khóa chứ, nó suy nghĩ và giọt nước mắt rơi xuống. Bên ngoài phòng ăn ba người ngồi vào ăn, có lẽ hai người cùng thắc mắc sao không thấy nó. Người giúp việc mới đâu rồi? Thiên Vũ hỏi, lã quản gia định nói nhưng Linh nói thay. Em bảo cô bé đó đi mua đồ hộ em về nhà mẹ một chút. Linh nói, cậu nói, một nỗi băn khoăn khó tả trỗi lên, cô định về nhà mẹ đẻ sao? Thiên Lâm hỏi, Linh có vẻ giật mình, mi nhìn thấy vẻ lo lắng đó, có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra. Cách chương.